Cung loạn thanh ti, chương 35, Nguyệt sử, góc truyện audio.com. Từ khi còn bé, chữ tử mộc đã bất hảo tùy hứng, trong nhà phụ thân, huynh trưởng đều là nam tử, suy nghĩ qua loa, lại không hiểu chuyện nữ nhi. Mấy việc như nguyệt sử, hiển nhiên là cũng chỉ có vú nuôi dặn dò vài câu, còn lại cũng không có ai tận tình chỉ bảo. Cơ địa của nàng, mỗi tháng tới nguyệt sử là đau bụng không dứt, trước kia luôn truyền thái y kê đơn thuốc điều trị giảm đau thì mới khá hơn chút. Mà hiện tại đã bị cấm túc, chút chuyện vặt này cũng không phải chuyện gì to tát, thái y cũng không muốn tới, nàng đương nhiên là không còn cách nào khác, phải chịu khổ. Ngay lúc này, nàng đang trong tầm cung yên lặng đọc sách, ấm áp từ lò đốt tỏa ra khắp phòng. Không có người quấy rầy làm phiền, đương nhiên là Thanh Xanh cực kỳ coi trọng giây phút yên bình này, đối với nàng mà nói đây như là một niềm hạnh phúc giản đơn vậy. Trong lòng vui mừng đến nở hoa mà thần sắc trên mặt vẫn không thay đổi, chỉ là nàng đang vừa lau chùi bình hoa vừa ngâm nga hát bài hát yêu thích của nàng mà thôi. Bên cạnh truyền tới một tiếng hừ lạnh, cản rỡ, ngươi đừng đắc ý vội, mấy ngày nữa bổn cung tìm ngươi tính sổ. Chữ tử mộc lại bày ra một bộ dáng thịnh khí lăng nhân mà buông một lời ngoan độc, anh hùng rơm Thanh Xanh đây cũng im lặng nghĩ thầm, được rồi, quân tử đôi khi cũng không nên chấp vặt, nhẫn nhịn một chút vẫn hơn. Ban đêm, thần sắc chữ tử mộc càng ngày càng tái nhợt, tay chân lạnh như băng, ôm bụng nằm co rúm ở góc giường, trên mặt thập phần đau đớn khó chịu. Thanh Xanh thấy vậy, đi về phía hậu viện đun chút nước nóng, đổ ra chậu đồng pha với nước lạnh, nhiệt độ ấm áp vừa đủ, để cho chữ tử mộc ngâm chân. Chữ tử mộc đang nằm co ro cầm bình nước nóng, chậm rãi ngồi dậy nhích ra phía ngoài giường. Giờ hai chân lên, hồi lâu vẫn thấy Thanh Xanh đứng yên tĩnh một bên, mới liếc mắt qua nghiến răng hừ nhẹ. Cởi giày, chân mày Thanh Xanh cau lại, vẫn thản nhiên tựa như không nghe thấy. Chữ tử mộc nhìn thấy nàng như vậy, khóe miệng kéo kéo, trong lòng âm thầm ghi hận. Còn người Thanh Xanh đảo qua thấy mắt nàng khẽ nheo lại, sát ý tỏa ra mà không làm được gì, nhếch mép lên cười nhẹ một cái rồi cũng quỳ xuống, đem chân nàng đặt lên trên đầu gối, cởi giày. Triều đại này không có tục bó chân, nhưng bàn chân chữ tử mộc đã vốn vừa vặn tinh tế, trơn tru đẹp đẽ. Thanh Xanh âm thầm đánh giá, mà vẫn làm như không để ý, đem hai chân nàng đặt trong chậu đồng, rồi lại xoay người tới hậu viện đun thêm nước. Nhiệt khí ấm áp từ dưới chân lan tràn lên toàn thân, cảm giác dễ chịu làm cho chữ tử mộc thả lỏng, lộ ra một mặt nụ cười. Thân thể từ từ ấm lên, khuôn mặt ửng đỏ, trên trán rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng. Thanh Xanh lấy vải gấm ra, lau khô chân, đang định đi tất lại cho nàng, lại nghe chữ tử mộc miễn cưỡng nói. Chân có chút đau nhức, ngươi xoa bóp một lúc đi. Thanh Xanh lại như không nghe thấy, vẫn tiếp tục động tác trên tay. Đừng để bổn cung phải nhắc lại lần nữa, một đạo hàn quang nguy hiểm lại lóe lên. Thanh Xanh dừng động tác trên tay lại, trong mắt tối sầm, thầm mắng trong lòng. Leo lên giường, đem hai chân chữ tử mộc đặt lên đùi, lại cởi tất ra, cảm nhận được hai chân nàng quả nhiên có chút căng cơ. Trước kia Thanh Xanh cũng có vài vấn đề về nguyệt sử, cũng có đọc qua không ít tài liệu về huyệt mạch, đại khái là để tự mình điều. Chỉ, cũng có một lần nàng đi Thái Lan du lịch vô cùng thích phương pháp xoa bóp của họ nên học qua vài lớp, kỹ thuật cũng không tồi. Lúc này thi triển tài năng cũng không có gì không ổn. Chữ tử mộc thả lỏng toàn nhân, mị nhãn mềm mại đi, hưởng thụ xoa bóp. Nghĩ thầm, người này cũng khá lắm, nếu như ở bên mình, mỗi lần đau đều có thể ra tay một chút cũng tốt. Đang nghĩ đến đây, từ dưới bàn chân truyền tới cảm giác đau điếng, đang định trách cứ. Thanh Xanh điểm một cách chậm rãi như đang trần bệnh, nói, mạch này có thể trần ra can thì có vấn đề gì hay không? Không có vấn đề gì, bất quá là cũng không được tốt cho lắm. Nhà, lông mày chữ tử mộc nhếch lên, bất ngờ. Thanh Xanh có chút đắc ý, rung đùi nâng cao giọng. Dễ nóng giận khí tắc hóa hỏa, can thì nóng dễ bốc hỏa trong người, sau này nên kìm chế tâm tính, không nên bùng phát mà hại can thì, nói xong, cực kỳ nhanh mà nhìn chữ tử mộc một cái, ánh mắt như là thật lòng khuyên nhủ. Thật ra thì kiến thức đông y của nàng cũng không đủ để trần bệnh, chẳng qua là mượn lần này giễu cợt chữ tử mộc nóng nảy dễ bốc hỏa thuận tiện chỉnh nàng một chút. Chữ tử mộc nheo mắt hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng lại ghi nhớ từng lời Thanh Xanh vừa nói. Thanh Xanh thắng được một lần không khỏi hiện lên đắc ý, tâm trạng cũng tốt lên. Có phần hăng hái, tay nâng chân ngọc lên tùy ý xoa bóp. Chân ngọc trong lòng bàn tay, mềm mại như vải lụa, trơn bóng như mỹ ngọc, thật không trách được có nhiều người có sở thích ngắm chân, nếu là chân cũng có thể đẹp thế này, cũng có thể làm cho người ta thần hồn điên đảo. Xúc cảm trong lòng bàn tay, Thanh Xanh lơ đãng mà nhẹ nhàng xoa bóp. Chữ tử mộc cảm nhận bàn chân mình, bị nâng lên, mở mắt ra thấy vẻ mặt Thanh Xanh mơ hồ mà ánh mắt lại có tia hài hước, bàn tay xoa bóp nhẹ nhàng như là khiêu khích. dĩ nhiên, thanh xanh tuyệt đối không hề có ý khiêu khích, chỉ đơn thuần là xoa bóp mà thôi, nhưng ở thời cổ đại, bàn chân nữ tử là bộ phận chân quý, trừ phi là người cực kỳ gần gũi, không thể dễ dãi để người khác đùa bỡn trong tay. Xoa bóp mà mờ ám như vậy khiến cho gương mặt ngạo nghễ của chữ tử Mộc Hiên lên một mặt đỏ ửng khả nghi khó hiểu. Cảm giác kỳ lạ nổi lên trong lòng, thôi thúc nàng co đầu gối, một cước đá đi. Thanh xanh đang cúi đầu lơ đãng xoa bóp tự nhiên thấy chân ngọc kia nâng lên, một phát đá tới, làm cho nàng ngã ngửa về phía sau, lộn người rơi xuống giường. Choáng váng đến mức không đứng dậy nổi, chữ tử Mộc ngươi có bệnh, thanh xanh miễn cưỡng đứng lên mà quát chồng. Mắt tức giận ngút ngàn. Có lẽ chính nàng cũng không phát hiện ra, cho tới bây giờ, trước mặt chữ tử Mộc nàng cũng không còn như xưa cực lực che giấu tâm tình. Trong mắt dù là tức giận hay hài hước cũng không còn lạnh lùng như xưa. Chữ tử Mộc cắn răng, gọi thẳng tên nàng mà mắng nàng có bệnh, nếu là thường ngày hẳn là nàng đã tiến tới cho thanh xanh một trận. Mà hôm nay thân thể khó chịu chỉ đành ghi hận trong lòng, từng khoản, rất tốt ngươi nhớ lấy cho bổn cung. Ban đêm, sau khi thanh xanh ủ giường xong thì muốn rời đi, nhưng chữ tử Mộc dù là thân thể bất tiện cũng bắt nàng ở lại. Thanh xanh vẫn như trước nằm rất xa tận phía mép giường bên ngoài, đưa lưng về phía nàng không nói một câu. Chữ tử Mộc đau đến rên khẽ mà vẫn cắn răng không để bật ra tiếng nào, chân tay cũng vô lực. Không còn cách nào khác chỉ đành, nâng bình nước ấm lên đặt trên bụng. Sau khi ngâm chân, thân thể cũng có ấm lên, đau đớn trong bụng cũng tan bớt mấy phần, nhưng vẫn là âm ỉ khó chịu, như thể có một bàn tay cào bên trong, làm cho nàng chằn chọc chờ mình. Bình nước ấm cũng dần nguội lạnh, mà tay chân nàng cũng bắt đầu lạnh đi, đau đớn trong bụng lại càng rõ rệt, đến mức làm cho chữ tử Mộc ứa mồ hôi lạnh, yếm bạch sắc đã bị thấm ướt. Chân mày nàng nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt, cả người co lại thành một đoàn, nằm rúc vào phía bên trong tường. Dặn lòng tuyệt đối không thể yếu thế cầu trợ, chỉ đành cắn chặt môi dưới kiềm chế đau đớn, nhưng vẫn thỉnh thoảng vô thức bật ra tiếng than nhẹ. Trong lòng không khỏi cười khổ, chữ quý phi cao ngạo uy nghiêm lại có một ngày bị nguyệt sự hành hạ đến sống đi chết lại cũng cắn răng không kêu. Nhưng cũng vì là, trước giờ kiêu ngạo, dù là có đau hơn nữa cũng không phát ra tiếng kêu than. Ai, một tiếng thở dài truyền đến, nhỏ nhẹ vô lực như lá khô bị lá thu thổi bay, tràn đầy cam chịu cùng bất đắc dĩ. Chữ tử Mộc đã đau đến nhăn nhó rồi, cho nên thanh xanh nằm ở mép giường bên kia, dù là rất xa nhưng đã sớm nghe được động tĩnh chữ tử Mộc nằm bên này lăn qua lộn lại, kìm chế kêu rên. Nội tâm thanh xanh cũng đang loạn thành một đoàn, thiện ác phân tranh kịch liệt, rốt cuộc là bên thiện chiếm thế thượng phong, cũng không nghĩ tới hậu quả. Nàng nhẹ nhàng xoay người, một đường nhích qua bên kia, cánh tay luồn qua gáy chữ tử Mộc kéo nàng gần vào, đem bắp chân đè lên bàn chân nàng, cầm bàn tay lạnh như băng kia đặt lên bên hông, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng mà như đang ôm một khối băng, nhưng vẫn cố giữ khoảng cách, dù sao như vậy chắc cũng đỡ. Lạnh đi, chữ tử Mộc đầu tiên là ngửi thấy một cỗ hương xà phòng thơm ngát hòa với hương cỏ xanh trong vắt mà trầm ổn, sau đó là cảm nhận được một luồng khí ấm áp nhích tới gần, cách tay thon gầy mà lực đạo vừa đủ xuyên qua dưới gáy nàng, bắt lấy vai kéo nàng lại gần. Đây là lần đầu tiên thanh xanh chủ động ôm nàng vào trong ngực, cũng giống như trong tưởng tượng ấm áp an tâm. Cả hai cùng lặng đi một khắc, ngạc nhiên là chữ tử Mộc cũng không phản ứng quá khích. Chỉ là sau đó, chữ tử Mộc rời bàn tay đang đặt bên hông thanh xanh lên, nắm lấy vạt trung y trước ngực nàng, kéo lại gần, tự mình nhích vào gần hơn một chút. Thanh xanh nhận thấy động tác này, muốn đẩy ra. Đừng động, chữ tử Mộc chôn đầu dưới cằm nàng, ngữ điệu ra lệnh nhưng nét buồn bã phảng phất quanh quẩn. Hơi ấm không ngừng truyền đến, bao quanh nàng. Rốt cuộc cũng giúp tay chân nàng ấm lên, thân thể vì đau đớn mà căng lên cũng an tĩnh lại, cơn đau giảm bớt không ít. Cỗ hương mát lạnh an tâm kia cũng quanh quẩn tràn vào từng đợt hô hấp của nàng, đưa nàng vào giấc ngủ không mộng mị. Thì ra ngựa hoang đầy ăn mềm không ăn cứng a, xem ra chỉ có thể dùng trí không thể dùng sức rồi. Đây là điều cuối cùng hiện lên trong đầu chữ tử Mộc trước khi ý thức nàng tản đi chìm vào giấc ngủ. Thanh xanh nằm yên bất động một hồi lâu, thấy nàng đã ngủ say. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua cửa sổ hắt lên sườn mặt nàng. Dưới ánh trăng, hàng mi dài cong nhẹ run rẩy che lại ánh mắt sắc bén, bộ dáng chỉ như một chú mèo con lanh lợi, ai có thể nghĩ đến nàng là chữ quý phi ngày thường là một con cọp dương nanh múa vuốt đây. Hết chương 35, editor làm nhảm thả đường cho Thanh Mộc đẳng, một phi. Đại nữ chủ đã tắt chế độ bánh bèo lạnh lùng, bật chế độ ngầu lòi ôn nhu thì phi cũng xẹp hết, vi vi vi hời ơi dễ cưng quá trời, không bút nào tả xiết độ dễ cưng, về cách chương.